đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và ai yêu mến thầy sẽ được Cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa không phải là Giuđa Iscariot thưa người rằng: Lạy thầy, tại sao thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ ra cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời mà các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Đó là lời Chúa. Ở đây ai là người yêu mến Chúa thì giơ tay. Ai là người yêu mến Chúa thì giơ tay. Có không? Giơ hai tay luôn. Rồi hân hoan chào đón những người yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thì làm cái gì? Con yêu mến Chúa thì Chúa bảo là ai yêu mến thầy thì làm cái gì để gọi là Chúa? Sao? Thưa Cha, Chúa Giêsu nói ai yêu mến thầy thì phải giữ lời thầy. Mà giữ lời Chúa là làm cái gì? Dạ, phải siêng năng thờ phượng Thiên Chúa. Siêng năng thờ phượng Thiên Chúa rồi làm gì nữa? Dạ, rao giảng cho mọi người biết về Chúa nhiều hơn. Rồi, yêu mến Chúa và rao giảng cho mọi người biết về Chúa nhiều hơn. Con ở đâu đến? Dạ, con ở giáo xứ Xuân Lộc ở Long Khánh. Hôm nay con đến với giao điểm tin mừng. Chúng ta chào đón mọi người chị em từ Xuân Lộc Long Khánh đến với chúng ta. Sao mà con biết đây mà con đến chia sẻ cho mọi người? Dạ, hồi đó con cũng có đi lễ ở Chí Hòa, con nghe cha giảng cũng nhiều rồi. Rồi con có hỏi thăm những anh chị, rồi con nhắn tin vô máy cha, rồi con hỏi thăm nhiều người, con được cha trả lời trong máy, rồi con rủ mấy anh chị ở gần bán ở chợ cùng với con rồi đi đến đây. Rồi những anh chị nào đi cùng chứ con đâu đến đây thì gọi cho tay lên coi. Ai đến đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Rồi chúng ta chào tất cả những anh chị em từ Long Khánh đến với chúng ta. Rồi chúng con là những người biết được lòng thương xót Chúa, con được ơn của Chúa ban cho như thế nào chia sẻ cho mọi người. Con. Dạ thưa cha, con hồi đó thì con cũng đi theo phái đoàn ở Long Khánh đi lên để xin ơn thôi, nhưng mà con xin thì xin vậy thôi, nhưng con không có trọng tâm mấy, tại vì lúc đó cái cuộc sống của con cũng không có cái gì gọi là lo âu. Ngày hôm nay có sự lo âu của con nên con mới đến đây. Có lâu mới đến, lo cái gì kể mọi người nghe. Rồi cha cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho con. Và là chia vui sẻ buồn. Đúng, mình có lo âu thì mình nói ra để mọi người cùng chia sẻ với mình. Tôi gọi là chia buồn. Những cái lo, những cái buồn của mình được người khác chia thì nó bớt đi, còn cái vui của mình người ta chung vào thì nó thêm lên, nó vui lên. Còn lo thì được chia bớt, con chia bớt cái lo của con cho cha, cho mọi người. Dạ thưa cha, trong gia đình con thì con có những đứa con, cũng có hai đứa trai và hai đứa gái. Nhưng mà thời đại bây giờ nó hay có cái sự cám dỗ nhiều, con cái con nó cũng vướng vào tệ nạn này tệ nạn kia, nên này con cũng lo âu, nên con đến để con xin nhà để gặp cha để xin ơn. Thưa anh chị em, đúng là nỗi lo của những người làm cha mẹ ngày hôm nay. Mình không có biết được con mình nó đang như thế này, đùng một cái mình khám phá ra nó như thế kia. Thưa cha, cháu nó ngoan lắm, thưa cha, cháu nó ở nhà không mà. Nhưng mà thưa anh chị em, khi nó lớn lên biết bao nhiêu là cám dỗ, ma quỷ nó rình. Thánh Phêrô nói là ma quỷ như sư tử rảo quanh gầm gừ tìm mồi cắn xé. Một lúc nào mình sơ sẩy, một lúc nào mình lơ đánh là ma quỷ nó trộm. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay ma quỷ nó đầy rẫy hết. Bao nhiêu những phương tiện truyền thông là bấy nhiêu cạm bẫy mà ma quỷ nó giăng ra. Bao nhiêu những văn minh tiến bộ cũng là bấy nhiêu những cám dỗ mà ma quỷ nó giăng ra để nó chộp dịch lôi kéo con người ta vào vòng tội lỗi. Không có tiền thì kêu là khổ, là đói. Nhưng mà khi có tiền rồi thì con người ta lại lao vào vòng tội lỗi. Nghèo nghèo như là anh ấy, có ma nào nó theo không? Không. Nhưng mà giàu như cái ông đại gia ngồi góc kia kìa, lắm người theo lắm, phải không? Thì đương nhiên thôi, mặc dù ông ấy già đó nhưng mà ông có tiền. Còn anh thì trẻ nhưng mà nghèo, rớt mồng tơi, ma nó theo. Thì ta thấy rằng là tiền bạc nó không là con dao hay lưỡi. Mình nghĩ rằng là mình có tiền thì mình yêu mến Chúa hơn, được có tiền để mà phụng thờ Thiên Chúa. Như là chị nói là giữ danh ăn Chúa, là phụng thờ Thiên Chúa, là loan truyền tình yêu của Chúa. Nhưng mà thử hỏi những anh chị em ngồi đây, ai là những người giàu có không? Không. Thấy không? Ai là những người quyền cao chức trọng? Có không? Không luôn. Ai là những người đang ở địa vị danh giá ở trong xã hội cũng như trong giáo hội? Có ai không? Ngó coi, toàn là những bà bán cá, cô bán tôm, anh thợ hồ, ông xích lô, ông già về hưu rồi thì đứa thì bệnh tật, đứa thì đau ốm, đứa thì ngao ngáo, đứa thì ngơ ngơ. Toàn là những con người ốm đau bệnh tật thân xác tâm hồn. Mình tìm đến với Chúa. Đúng như là chị nói ngày xưa con không có gì lo, cho nên con đến với Chúa cũng đại khái vậy. Nhưng mà bây giờ Chúa để cho có những cái lo lắng ấy mà con thực sự lặn lội đi từ Long Khánh đến đây mà tìm đến với Chúa. Còn con nội đến đây sao cô gái? Dạ. Con đi với mẹ con. Hả? Mẹ con. Con đi với mẹ con. Sao con không đi với đứa khác mà là con đi với mẹ con? Sao con không đi với bạn con đi chơi, hay đi nhảy, đi nhậu, rồi đi đua xe, đi làm đủ thứ chuyện, mà sao con lại đi với mẹ con đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa? Dạ con cũng có nỗi lo. Cũng có nỗi lo đó, thưa anh chị em. Chúng ta thấy nhìn bên ngoài là ai biết được đây có những nỗi lo, thấy không ạ? Nhìn thấy xinh xắn lắm chứ, nhìn thấy cười tươi lắm chứ, nhưng mà đâu biết được trong héo ngoài tươi nhưng mà biết trong héo. Chỉ có Chúa là thấy rõ được. Cho nên Chúa nói rằng ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và ai giữ lời Thầy là giữ lời là gì? Là yêu mến Chúa. Mà yêu mến Chúa là nghe lời của Chúa, nghe lời của Chúa, đem ra thực hành lời của Chúa là giữ lời của Chúa. Mà thực hành lời Chúa là gì? Là yêu mến nhau. Thực hành lời Chúa là có lòng thương xót nhau, yêu mến Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót đó với anh chị em của mình. Và sự hiện diện của anh chị em từ phương xa đến với giáo điểm Tin Mừng chiều hôm nay, đó là anh chị em đến hiệp thông với chúng tôi. Chúng tôi cũng có nỗi lo của chúng tôi vậy, chứ đâu phải không. Nhưng mà chúng tôi dâng hết tất cả cho lòng thương xót của Chúa. Trước giờ lễ anh chị em đã có giờ cầu nguyện lòng thương xót trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Thấy được Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện ở đó và nói rằng ai yêu mến Thầy thì Thầy sẽ đến và ở với người ấy. Thì nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em thấy rằng là rõ ràng là Chúa ở với anh chị em, Chúa ở với giáo điểm này, Chúa ở với những con người đau ốm bệnh tật này, Chúa ở với những con người vùng sâu vùng xa này. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Một tràng pháo tay để cảm ơn nhóm Long Khánh. Còn chị ở đâu? Nhóm của chị là nhóm nào? Đưa hết nhóm lên đây. Mấy người? Mấy người nhóm chị mấy người? Con đi ba người. Rồi ba người đâu? Xin mời ba người lên đây cho một tràng pháo tay chào ba người chị em này. Không phải là ba mà là mấy người? Bốn người, một bé nữa. Rồi lên đây con. Rồi con giới thiệu mọi người biết con là từ đâu đến giáo điểm tin mừng này. Dạ thưa cha, con là người giáo xứ Chánh Tòa. Thưa cha, con lâu quá rồi con không có tin cha. Những thầy Chánh Tòa nào? Giờ chúng Chánh Tòa nào? Nhiều nhà thầy Chánh Tòa lắm chứ. Minh Tòa Mỹ Tho. Rồi. Vâng. Thưa cha, con được biết cha là vào năm 2006 cuối đầu năm 2007 ở tại nhà thờ huyện sĩ Sài Gòn. Khi đó cha giờ qua cha với bên Chí Hòa, thì khi tới ngày mà cha con mình chia nhau ở tại nhà thờ cổ chiên cho tới ngày hôm nay, cách đây 2 năm mấy con đã gặp lại cha. Và sau khi con nghe tin cha là được về một giáo điểm nào, nhưng con có nhắn tin cho cha mà không, cha không trả lời. Nhưng cách đây 3 ngày con có được một cái tin của cha là cha về giáo điểm tin mừng ở tại đây. Con mới nói với em con là cha Long được về giáo điểm của tin mừng của ở cái Hiệp Phước mà nhà bè Sài Gòn, thì thôi chị em mình đi kiếm đi. Thì chiều nay con, sáng nay con đi công việc ở Sài Gòn cho cháu con, và hiện nay con ráng cố tình con tìm tới nơi đây để con cũng có việc, em con nó cũng có việc. Nó nói là chị ơi đi tìm cha Long để cầu nguyện cho gia đình em. Con của em nó cũng lao vào cái đường nó tệ lắm quá, vì cháu nó cũng đau ốm. Thì ngày hôm nay con tới đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình em con và cháu con. Rồi con bé chia sẻ cho mọi người bé của con là gì, như thế nào chia sẻ cho mọi người, giới thiệu rồi chia sẻ cho mọi người. Dạ đây là con trai con là An Phước, nhà Nguyễn An Phước. Dạ con đi nhờ cha cầu nguyện cho chồng con dẫn trai con. Bé này mấy tháng tuổi rồi, nó sinh ra như thế nào nói cho mọi người. Dạ nó được 11 tháng rồi, lúc con mang thai nó 5 tháng là con được sinh non. Sinh non mới có 5 tháng. Rồi sao nó sống được tới như này? Đó là một ơn lạ kể cho mọi người nghe. Bé sinh non mới có 5 tháng mà hôm nay được đến đây với mọi người. Dạ nhờ gia đình mọi người cầu nguyện cho con. Ừ. Và nhờ bác cũng nhắn tin cầu xin Chúa cho con, nhắn tin cho cha cầu xin Chúa cho con, xin nó nha. Ừ. Dạ. Ok. Rồi vậy nó khỏe như thế này được mấy tháng tuổi rồi? Dạ nó được 11 tháng rồi cha. Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi, thế chị em nhìn cái bé sinh non 5 tháng, rồi đứa con của lòng thương xót Chúa. Hồi đó thì bà nó rồi mẹ nó nhắn tin cho tôi và cầu nguyện cho cháu sinh non 5 tháng, không biết có sống được hay không. Mà nếu có sống thì không biết là có bệnh tật hay có ốm đau gì không. Và chúng ta thấy bé 11 tháng khỏe mạnh, lặn lội từ sáng đến giờ, từ bên Long An, Mỹ Tho đến đây. Còn con, chia sẻ cho mọi người. Dạ con ở Bình Đức hả? Con là giáo xứ Tín Đức. Thưa cha, con biết cha hồi lúc con đi nhà thờ Chí Hòa mấy năm nay rồi. Mà lúc đó con đi thì con cầu nguyện cho cha được nhiều ơn lắm. Nhưng mà sau này về với con cũng trễ nải, cũng làm biến. Nói chung là về rồi cái bỏ qua. Thành ra bây giờ Chúa phạt con. Con nó quậy quá. Nói chung nghe lời con cho ơi. Hôm nay đây xin cha cầu nguyện cho con của con nó được an lành trở lại. Và con của con với vợ con bệnh hoạn nhiều lắm. Xin cha cầu nguyện cho con được ơn chữa lành. Và con gái của con nó được định cư ở bên nước ngoài, bây giờ nó đang đi du lịch. Xin cha cầu nguyện nhiều cho gia đình con. Mà thưa anh chị em, Chúa nói là ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Giữ không phải là chỉ một chốc một lát. Anh chị em có tiền, anh chị em có gì bỏ ra không? Anh chị em cầm vàng có gì bỏ ra không? Anh chị em cầm đô la, cầm hột xoàn có gì bỏ ra không? Có không? cái gì càng quý bao nhiêu thì mình càng giữ chặt bấy nhiêu. Vì mình không biết quý trọng lời Chúa, vì mình không biết trân trọng lòng thương xót mà Chúa ban cho mình, cho nên lúc cần thì mình chạy đến, lúc không cần thì mình bỏ. Mình đâu có giữ, coi như mình chỉ cầm mà không giữ. Cầm nghĩa là ai muốn lấy thì lấy, cầm nghĩa là rớt lúc nào rớt. Còn đây là tôi giữ cái micro này, không có rớt được. Vì rớt là tôi không nói được, cho nên tôi phải giữ nó. Giá nào tôi cũng phải giữ, mỏi tay này thì tôi chuyển qua tay kia, mỏi tay kia thì tôi cầm qua tay này. Tôi giữ vì đó là cái điều rất quan trọng. Mới chỉ là đồ vật mà tôi còn giữ, huống chi là lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời linh nghiệm, lời của Chúa là lời đem lại cho mình sự bình an. Nhưng mà mình không giữ, khi có khi không, lúc nắng lúc mưa. Cho nên là Chúa lại phải nhắc nhở mình, gửi cho mình những cái biến cố. Chúa không có trừng phạt con đâu. Lòng thương xót Chúa không bao giờ muốn trừng phạt một ai. Giống như người cha người mẹ không bao giờ, con có muốn đánh đứa con của con không? Không. Ai đánh con của con thì con thấy sao? Đau lòng. Có đau lòng, con không muốn đánh, nhưng mà có lúc con phải nạt nó, đúng không? Nếu mà không nạt nó hư. Nếu mà không nạt nó thì nó cầm cái con dao, con có cho nó cầm dao không? Dạ không. Con phải nhắc nó, ê, không được cầm. Có khi phải hét lên cho nó tỉnh, đâu có ghét nó đâu. Nhưng mà con người ta thì cứ nghĩ rằng Chúa trừng phạt, tội nghiệp cho Chúa, oan cho Chúa lắm con à. Lòng thương xót của Chúa không bao giờ muốn một ai hư mất. Mà vì không muốn người ta hư mất, cho nên là Chúa phải nhắc nhở người ta. Nhắc nhẹ không được thì phải nhắc mạnh, nhắc mạnh không được thì phải hét lên, tỉnh lên, chứ không ngủ hết. Thấy chưa? Chứ đâu phải là hết bỏ gì đâu. Cho nên đôi khi chúng ta lại cứ dùng chữ là Chúa phạt con, tội nghiệp Chúa. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng chỉ ai muốn trầm luân ở hỏa ngục thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Đó là sự lựa chọn tự do của họ, chứ Chúa không hề đi xuống hỏa ngục, không. Chúa không hề ném xuống ngục, không. Nhưng mà sự lựa chọn. Con nãy giờ toàn chuyện buồn, kể chuyện vui cho mọi người nghe được không? Con thấy những ai được ơn của Chúa vắn tắt kể lại cho mọi người nghe để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chứ nãy giờ mình nghe toàn chuyện buồn không? Chúa bảo không lẽ ta toàn cho mày ghế buồn không? Không có cái vui nào sao? Dạ thưa cha, con năm 2007 giữa năm đó, con có một cái anh bạn đó, anh là đảng Cộng sản mà anh lấy vợ, anh theo trợ đại đạo. Tại vì anh làm ngành y sĩ, thì sáng hôm đó con đi ngang thì con nghe cái chị vợ của anh nói là anh bệnh nặng lắm. Thì con mới hỏi bệnh gì, thì chị nói là không biết, mày chờ chút xíu thì anh về tới rồi mày hỏi. Thì khi con chờ chút xíu, anh về tới thì anh cầm cái cuộn phim, thì con tưởng là phim chụp hình. Con mới nói cho tôi coi với coi, thì anh nói là cái này của tao CT, không có coi được đâu. Thì con nói ủa vậy anh CT anh bị cái gì? Anh nói em bị bú ở trong phổi. Thì con mới nói là bây giờ anh có tin không? Anh bảo tin. Con mới đi về nhà ngay, con lấy cuốn mà nhờ mẹ đến với Chúa. Con mới đưa cho anh ấy, thì hôm đó đó con đi về nhà thờ huyện sĩ, có một cái anh đó anh bị bú ở trong phổi. Với anh bị cái ung thư gì mà anh qua Phạm Ngọc Thạch, anh được Chúa cứu anh. Thì con mới nói là anh dở ngay cái trang đó anh đọc đi. Thì anh đọc, anh mới hỏi bây giờ ta đi tới gặp cái ông này à? Con bảo không phải. Anh đi tới ngay cái nhà thờ huyện sĩ mà cái nhóm lòng thương xót mà cha phát cái cuốn này đây, cái người đó là chứng nhân cho Chúa. Thì bây giờ anh tới ngay nhà thờ đó, anh cầu xin với Chúa với Đức Mẹ đi, rồi anh đi nhập viện. Thì thêm một người con rể nó cũng đảng Cộng sản. Nói đó nó ít đi lễ, nó chỉ lễ thì nó nói thôi bây giờ để tôi chở ông đi. Thì hai người chở đi, chở lên tới nhà thờ huyện sĩ. Thì ông vô ngay chỗ cái tượng của Đức Mẹ là Mỹ Du, ông cầu nguyện. Thì tụi con mới chồng, tụi con hỏi anh có đọc kinh gì không? Anh bảo là đọc có một câu kinh Kính Mừng Maria thôi. Rồi ta chở ngày đi tới nhập viện. Thì nhập trong đó một tuần, cuối tuần ngày thứ sáu à quên, thì lúc mà anh ấy nhập viện tôi có nhắn tin và là anh có ngó thấy cái nhà thờ ngã sáu không? Anh có cái thính giá đó, anh ngó lên đó 3 giờ chiều, anh ráng đọc một câu lạy Chúa Chí Thánh thôi. Thì anh cứ đọc vậy 3 câu đi, rồi anh xin Chúa, Chúa chữa lành cho anh. Thì khi anh đọc từ ngày thứ 6 chiều cũng như vậy này, thì vợ anh điện thoại cho tôi, thì ông mới khóc, bà khóc quá. Mình thì tưởng là ông bị gì đó, là sao chị khóc quá vậy. Mừng quá, tạ ơn Chúa, anh nhậu điện về cái vú bây giờ bác sĩ chụp ra CT này để sáng thứ 2 mổ thì không còn nữa. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, đấy là một trong nhiều cái câu chuyện lắm để Chúa chữa cả những người cộng sản nữa. Và chỉ kể câu chuyện là từ năm 2006. Lúc đó là tôi bắt đầu làm lòng thương xót Chúa đầu tiên tại nhà thờ huyện sĩ. Sau một năm thì tôi về nhà thờ Chí Hòa làm trong 5 năm. Rồi sau đó thì là đi qua Mỹ, rồi nghỉ 2 năm ở ẩn, rồi bây giờ là tái xuất giang hồ. Tái xuất giang hồ mà lại ở trong một cái vùng xa, ở ngoại biên, ở sát cái biên giới của Sài Gòn với lại Mỹ Tho, Long An đây. Chị gặp lại chúng tôi và chị chia sẻ điều đó. Đấy là từ năm 2006, mà trong tới hôm nay là 2016, 10 năm rồi. 10 năm không gặp, tưởng rằng đã cũ. Cũ không? Không. Lòng thương xót Chúa không bao giờ cũ. Chúa vẫn mỗi ngày một mới. Chúa lại làm mới. Vì ai giữ lời Thầy, Thầy ở với người ấy. Chúa ở với ta, và ta thấy rằng luôn luôn là mới. Chúa làm những điều mới lạ lắm. Chúng con đi về tiếp tục cầu nguyện và loan truyền cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúng ta một tròng tay để cảm ơn người chị em ấy. Rồi mấy cái bà ở góc góc kia là ai đó, mời lên đây. Đó. Rồi mấy cái bà đó ở đâu lên đây. Chúng con ở đâu tới chia sẻ cho mọi người. Dạ con thưa cha, chị em chúng con ở Hải Dương miền Bắc. Hải Dương, xứ Kẻ Sặt phải không? Chúng con ở xứ Kẻ Sặt miền Bắc ạ. Chúng con ở giáo sư Khánh An Tôn. Dạ. Chị em con ở giáo sư Khánh An Tôn. Vâng, miền Bắc ạ. Rồi hôm nay chúng con làm sao mà lặn lội từ miền Bắc đến đây chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con xin thưa với cha và với cả cộng đồng, mà lý do con vào trong đây để con xin gặp cha là cách đây 4 năm thì có hai chị ở trong đấy giáo xứ Kẻ Sặt miền Nam ra ngoài miền Bắc thì là giáo dân Tông Đồ, ở Tông Đồ Giáo Dân, thì các chị hướng dẫn chúng con cách học Kinh Thánh. Thế xong là chị, các chị cũng hướng dẫn chúng con phòng chữa thương xót, thì chị mang đĩa CD của cha ra cho chúng con được xem. Thế là chúng con cầu nguyện lòng chữa thương xót. Thì nhóm của chúng con được chỉ qua 10 chị em thôi. Thì cách đây 2 năm là đây là chị gái con, là giáo viên lý viên 25 năm. Thì chị con bị ốm, tự nhiên sút 11 cân. Thế chị con mới đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì đến bệnh viện người ta giữ lại ở bệnh viện ngay. Khi mà lấy máu thì chị con sốt. Sốt thế là cứ nằm đi vì thì phải tiếp máu và tiếp nước. Thì 1 phút chỉ chảy có 7 giọt thôi. Thì con phải đi lên con thăm chăm chị con. Thì lúc bây giờ là chị con sốt lắm, mà con chỉ có cầu nguyện lòng chưa thương xót. Và đến 1 giờ đêm thì chị con đen hết ở trên trán này. Thế con cứ kêu xin lòng chưa thương xót liên lỉ. Con khóc con kêu xin Chúa, bởi vì là chị con không có chồng không có con. Thế là con đến khi đến 4 giờ thì là con bảo là Chúa ơi, bây giờ chị con hoàn cảnh như này, mà Chúa lại cất chị con đi nhanh như thế này thì quả là một sự con không thể nào chuẩn bị được. Thế con đã nghĩ là con vào con đón cha cho chị con. Thế là về sau đến 4 giờ sáng thì bây giờ chị con rất rất gần cơn sốt. Chị con rất gần cơn sốt thì đến 5 giờ con đi mua cháo thì chị con ăn được. Thì khi chị con ở đấy là 20 ngày chị con về thì chị con bị giảm trí nhớ. Bây giờ chị con bị giảm trí nhớ. Và từ trước là chị con kinh sách giỏi lắm, chị con đấy. Thế bây giờ chị con kể cả những trình tự kinh từ đầu như nào là chị con không làm được đâu. Con ước con bảo là con nghe trên những các cái nhân chứng của cha đấy còn là những nặng hơn nhiều, mà lên xin cha để cha chúc lành, cha cầu nguyện cho thì đều được cả. Thì lòng con khao khát như vậy lắm mà từ năm ngoái đến giờ nhưng con không liên lạc được cha. Thế thì còn chị này thì là thưa cha là chị hoàn cảnh của chị là chị lấy chồng thì chồng bỏ, thế là được một đứa con thì cháu bây giờ là hơn 30 tuổi, thì cháu lại đi Hàn Quốc, thế là cháu lại lấy chồng lại người không có đạo. Thì cũng các cháu về Việt Nam rồi nhưng mà ở cách nhà chị này là gần 200 cây số. Thế thì trong cái thời gian đó chị cũng vất vả lắm, lũ lắm. Về sau chị ngã lòng bỏ Chúa đi lạc đạo. Chị lạc đạo thế không là chị mới bị ngã. Chị bị ngã thế là chị liệt một nửa người này, chị không đi lại được. Thế là con cũng một thời gian con đi bế cháu con, đến khi con về thì con thấy chị người chị trông nó còm nhom lắm. Thì con mới hỏi chị là làm sao. Thế chị nói chị bị như vậy. Thì con lúc bây giờ là nhà con cũng chỉ ở một cái chỗ cũng xa xa nhà thờ một chút, nhưng mà con mới thuê một cái nhà ở sát nhà thờ là 50.000 một ngày một tháng đấy, để con chị con với con để đi lễ hàng ngày, để cho bởi vì khi mà chị con bị ốm về đấy thì em gái con không cho đi lễ, vì là sáng ngày ra đi lễ sợ ốm. Thế thì con phải đi bế cháu con. Thế là chị con ở với chị, còn trước là hai chị em con ở với nhau. Thế nên khi con thuê ra đấy thì là con vừa mới thuê ra được hôm trước hôm sau thì con nhìn thấy chị này. Thế con mới bảo chị này là chị vào đây với em, vào đây em bảo. Thế là con mới bảo chị vào, thì con bảo là bây giờ chị cứ ở đây ăn cơm với em, thì để trưa chị lên trên nhà thờ chị cầu nguyện. Thì chúng con, cái nhóm của chúng con là cứ cầu nguyện từ 1 giờ đến 2 rưỡi, thì chúng con đọc kinh thánh này, 50 kinh với cả lòng Chúa thương xót. Thế là đầu tiên chị ra là con cứ mở, thì con mới làm thành thẻ, con cho một cái đài đấy và con mở cho chị nghe. Thì đầu tiên chị không nghe đâu, thế con cứ cầu nguyện chị không nghe. Thế con bảo là chị là bị không sự giữ không cho nghe. Thế là tất cả chị em trong nhóm cầu nguyện thì 3 ngày chị ra nhà con thì bắt đầu chị nghe. Chị nghe thì chị bảo con là bây giờ chị tự chị không làm được, kể cả tắm hay thay quần áo không làm được. Con bảo chị cứ ra đây với em ước giúp chị hết. Thế là chị ra nhà con, thế là đi lên cầu nguyện được 1 tuần thì bắt đầu chị thích nghe đài chạy. Thế là nghe suốt, cứ nghe suốt thì là ở ngoài nhà con thì tối mới về nhà thôi. Thế thì đến bây giờ là 6 tháng, thì mùa chay vừa rồi là con phải đưa chị đi đến các trà, cứ đi đến các trà để đặt tay. Đến lần cuối cùng là xưng tội, mà 3 lần chị xưng tội là chị giấu tội chưa xưng hết thì xưng được, nhưng mà đến lần cuối cùng là con biết 30 cái tội chưa xưng được nữa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là những mảnh đời gọi là bể nát, những mảnh đời bể nát. Nhưng mà đối với Chúa nói rằng ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, Thầy ở với người ấy. Chúa không bỏ, chỉ có mình đẩy Chúa ra khỏi trái tim của mình, chứ Chúa vẫn ở mãi với ta. Và người chị em này một thời gian đã đẩy Chúa ra, không đón nhận Chúa, không cầu nguyện. Nhưng mà Chúa lại sai người chị em này đến để đưa cái đài, tức là cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em, những người khách đến đây, mỗi người một cái máy để chị em đưa về. Và mãi vẫn cứ đẩy, không chịu đón nhận. Nhưng mà Chúa không chịu thua, Chúa vẫn kiên nhẫn. Cuối cùng người chị em ấy đã chịu nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Phải không? Phải không? Con thích nghe không? Có. Ừ, con muốn nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa không? Con có. Con có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Con tin. Con có tin rằng Chúa yêu thương con không? Vâng, con tin thì Chúa mới dẫn con đến đây. Thưa anh chị em, con tin vào Chúa cho nên Chúa mới dẫn con đến đây. Rõ ràng chúng tôi không hề biết những người này, và họ cũng chẳng có hỏi han đường lối gì cả. Vậy mà cứ hỏi người này, hỏi người nọ, hỏi người kia, rồi Chúa, người ta bảo là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Đây là Chúa đưa lối và các thiên thần dẫn đường, chứ không có ma quỷ nào ở đây cả. Lòng thương xót của Chúa lôi kéo những người chị em này đến đây để tuyên xưng lòng tin của họ. Lòng tin của một người bỏ Chúa bao nhiêu năm, lòng tin của một người ốm đau, bệnh tật, thất vọng như vậy, chán nản, ngã lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy, mà ngày hôm nay đứng trước cộng đoàn của chúng ta và tuyên xưng rằng con tin vào Chúa, con yêu mến Chúa. Điều đó là quá đủ rồi, thưa anh chị em. Điều đó là quá đủ rồi. Và đó là phép lạ rồi. Đó là ơn chữa lành rồi. Ơn chữa lành về mặt tâm linh, điều đó quan trọng hơn nhiều. Chứ ơn chữa lành về bệnh thân xác, mình khỏe rồi có khi mình lại đi phạm tội. Nhưng mà ơn chữa lành về bệnh tâm linh làm cho con người mình được biến đổi thành một con người mới, mở rộng trái tim ra để Chúa đến với con. Xin Chúa chúc lành cho con. Con nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Hallelujah. Rồi, chúc con đi về bình an nha. Thời gian cầu nguyện cho chúng con. Còn là chúng con ở đâu tới? Chúng con ở đâu tới? Nhà quận 8 nhà thờ Bình Xuyên. Lên đây quận 8 nhà thờ Bình Xuyên, con ở đâu tới? Hả? Hả? Ở đây hả? Ở Canada. Rồi, chúng ta chào một người Canada nữa đến đây. Rồi, xin mời Canada lên đây. Canada. Con đi với ai? Con đi với cháu con. Hả? Dạ, con đi với cháu con. À, con ở Canada về một mình hay về với ai? Con về đây là vô tình thôi, con chưa có biết rằng cha Long. Ừ. Thì con vô tình đi ngang qua một nhà nghỉ bạn thì con nghe giảng mà lại cha lại hát đời, rồi lại cha lại hát đạo. Thì con nghe về câu đó thì con mới bảo chị ơi, cái này là gì? Nó bảo cái này là cha Long ở nhà thờ Chính Hòa. Cha giảng và cha chữa bệnh nữa. Thế tôi mới bảo thế chị có thể giúp tôi có một cái máy hay là một cái gì, cái băng đó tôi nghe. Thì lại Chúa từ hôm chị đưa cho con là 10 ngày con nghe suốt 2-3 giờ đêm, con cũng chưa còn được ngủ đấy. Con cũng xong rồi con lần hạt xong con lại đi ngủ được, con lần hạt đó lại con lại ngồi lên con nghe. Vì vậy đã đến gần sáng thì con mới ngủ được, đến 10 giờ sáng con mới thức. Con thích rồi là con dậy con đi chợ mua đồ ăn, nấu ăn cho cháu. Vậy con dẫn thêm một đứa cháu đấy nó lại bị tâm thần. Ừ. Ở Việt Nam hay Canada? Nó ở đây. Rồi chị đây. Tên là gì? Chị giới thiệu cho mọi người và bao nhiêu tuổi, đang ở từ bang nào ở bên Canada và đang làm gì? Dạ con 66 tuổi. Ừ. Tên. Là con tên là Maria Phạm Thị Miến. Ừ. Là con ở Calgary, bên Canada, nhà thờ Vinh Sơn Liêm. Ừ. Cơ cha ở bên đó. Ở bên đó thì con đã nghe biết về lòng thương xót Chúa chưa? Dạ con cũng, con lần lòng thương xót Chúa là cũng mười mấy năm rồi, con vẫn giữ Chúa trong lòng con. Và đến khi mà con đang ngủ này con thấy Chúa. Rồi, rồi khi mà con nhận biết lòng thương xót Chúa được cầu nguyện, nhưng mà rồi về đây thì con mới tình cờ kể kể câu chuyện đó cho mọi người. Khi mười mấy năm, 20 năm về trước thì con cũng tâm hồn con cũng mỏng giòn lắm, không cũng tốt lành gì đâu, cũng tội lỗi này tội lỗi kia cũng nhưng mà khi mà con thấy Chúa hiện ra với con ở trên cái đầu tủ này, thì trong một khuôn viên của một cái khung hình thì con mới nói lạy Chúa, sao Chúa dâng hiện ra với con mà Chúa không nói gì, sao Chúa cười không? Thì Chúa bảo con là con hãy đi đi. Thì con hoang mang, con không biết rằng Chúa bảo con đi đâu, chết hay sống hay như thế nào để con cũng không quan tâm đến. Nhưng mà một thời gian thì con được đánh động, được học lời Chúa nhà thờ đến Chúa thế đó. Cái lúc con chưa đi Canada thì con biết rằng là Chúa sai con đi, và con cảm nhận là cái sai đi của con là đến với những người nghèo, đến những người bệnh tật, đến những người mà chưa biết Chúa, để con phân tách ra. Con tự nhiên cái lời nói của con như của Chúa Thánh Thần, người ta lắng tai nghe. Rồi về đây con được nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con nghe ngày nghe đêm từ 10 giờ đêm đến 10 giờ sáng đó. Rồi nghe xong rồi con cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con cảm nhận được rằng con người nhỏ bé của mình thiếu rất nhiều, thiếu rất nhiều cái ơn lành của Chúa ban mà mình không biết đường để mình nhận. Nhưng bây giờ con đã cảm nhận được rằng Chúa sai con đi. Cho đến bao nhiêu năm nay con bắt được lời Chúa từ Việt Nam sang tới Canada đều Chúa đều bảo con đi. Rồi bây giờ thì con sẽ đi. Giờ cha nhờ con một việc được không? Dạ. Đó là cha sẽ gửi con 20 hoặc 30 cái máy. Dạ. Để con đi về Canada, con đi gửi tặng cho những người chưa biết đi lòng thương xót Chúa. Con làm giúp cha công việc có được không? Dạ con, tháng 6 con đi. Nhưng mà con Chúa sai con đi. Chúa sai con đi như vậy, con vui vẻ con đi. Bây giờ cha biết con làm nghề gì không cha? Con làm nghề ô xin. Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, cảm ơn người xem. Rồi, cha sẽ gửi con là 30 cái máy, con đi gửi tặng cho người khác. Ô xin là người phục vụ, đó mới là người của Chúa. Còn con ở bên đâu đến con? Dạ, con ở giáo xứ Bình Xuyên. Dạ. Ừ. Rồi, hôm nay con đến đây mục đích chia sẻ cho mọi người. Con, sao con biết đến ở đây mà con đến? Con đến đây là có mấy con ở gần đây. Ừ. Nhưng mà khi mà con nghe một cụ nói cha về đây quản xứ đây, con rất mừng vì sẽ có thời gian đi tới lui nhiều hơn. Ừ. Rồi con đây là ông xã con hay chồng con xuống đây. Ừ. Con cũng muốn đi xuống đây chia sẻ, cũng xin cha cầu nguyện cho con có thằng rể nó cứng lòng lắm. Ừ. Nó cũng vô đạo mà nó không có tin cha, nó lễ nó cứ vòng vòng ngoài nhà thờ không à. Thì ra con cũng muốn là xin cha cầu nguyện cho gia đình nó. Dạ. Còn ông có muốn xin gì không? Dạ. Có muốn xin gì không? Con tình cờ hôm nay thì con cũng đến đây. Thứ nhất má con ở nhà con ước ao, vì lớn tuổi rồi, 90 tuổi rồi. Ước ao xin cha một cái máy để nghe bài giảng. Rồi, lát nữa tôi sẽ gửi tặng cho ông nhé. Ông đưa về cho bà cụ 90 tuổi. Chúng ta thấy người ta bảo gì đó, bà già đã 74 ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng. Trong khi đó đấy là chuyện thế gian. Còn đây là bà già đã 94 vẫn còn ham thích nghe lòng Chúa xót thương. Ước mong rằng nhiều bạn khác, nhiều người khác cũng làm công việc đó là loan truyền lòng thương xót Chúa. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Mà lời của Chúa là gì? Lời của Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta mong ước, ta khao khát cho mọi người trên thế gian này nhận biết lòng thương xót của ta. Ta khao khát mong ước rằng các con, mỗi người chúng con, những người Kitô hữu trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót của ta và thực hành lòng thương xót của ta. Những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc gìn giữ họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, vì Chúa ở trong ta rồi. Ai giữ lời thầy thì thầy ở với người ấy, thầy và cha thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Thì chúng ta đã đến trần gian này từ hư vô, từ hư không Chúa dựng nên, mà không phải chúng ta sẽ trở về hư không, mà trở về với lòng thương xót của Chúa. Vì ngay đời này mình đã có Chúa ở cùng, vì nhắm mắt ra đi thì vệ sẽ cùng ở với Chúa. Đời này có Chúa ở cùng, nhắm mắt ra đi cùng ở với Chúa. Ai yêu mến thầy thì hãy giữ lời thầy, và cha thầy và thầy sẽ ở với người ấy. Amen. Dạ, chúng con.